Thần bí chi kiếp, chương 14:14, chém kỵ sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, Ron quát to một tiếng, liền nhìn thấy đối diện có một người trẻ tuổi ở trên cao nhìn xuống, thả ra cung tên trong tay. Xèo, một đạo bóng tiễn lóe qua, thẳng tắp xuyên qua bắp đùi của hắn, khiến Ron ngã trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thảm. Đóng cửa doanh, đánh cho ta. Aaron nhìn tình cảnh này, lạnh lùng ra lệnh. Bọn họ chiếm cứ địa lợi, ở trên cao nhìn xuống, lại có hàng rào, dù cho chỉ có 50 người, cũng đủ để ngăn chặn mấy trăm người. Mà kẻ địch đánh lén bị phát hiện, tương đương với tự chui đầu vào lưới, đóng cửa đánh chó, phân cách binh lực kẻ địch, lại đánh tan từng nhóm, quả thực thiên thời địa lợi nhân hòa đều có. Giết, mấy tên thợ săn bên trong đám nông binh cũng dương cung cài tên, bọn họ không có bắn chính xác tốt như Aaron, nhưng cũng trúng mục tiêu kẻ địch, khiến kẻ địch càng ngày càng rối loạn. Gay gâu, chúng mai phục. Saliba trợn mắt lên, nhìn đám thủ hạ đang không biết làm sao. Bọn họ biểu hiện hoảng loạn, tràn đầy thất kinh, càng một mạch lui về phía sau, xông về phía cửa doanh chật hẹp, vì thế không tiếc dẫm đạp đồng liêu, thậm chí hạ đao xuống kiếm đối với chiến hữu, trong lòng chỉ có duy nhất một ý nghĩ, đó là thoát thân. Đến lúc này, dù cho bọn họ có tố chất càng cao hơn dân binh, cũng không có một chút tác dụng nào. Không thể chạy, lúc này chạy liền thực sự chúng mai phục. Saliba không hổ là kỵ sĩ, rất nhanh đã suy nghĩ tốt tất cả. Hắn vung mua kiếm lớn trong tay, chém một tên dân binh dám xông lên trước té xuống đất, gào thét một tiếng. Theo ta xông, bùm bùm, các loại công kích rơi vào bên trên áo giáp của hắn, chỉ có thể lưu lại dấu vết mờ mờ. Đại hán này lại mua kiếm lớn nhanh như gió, chỉ lát nữa là có thể giết ra khỏi trùng vây, thậm chí vọt thẳng hướng về phía Aaron. Grinche ở trên đường vị kỵ sĩ này đi tới, bị đối phương chém một cái, liền lảo đảo ngã xuống đất. Aaron nhìn thấy tình cảnh này, chỉ có thể bỏ cung tên xuống, cầm lấy thập tự kiếm của mình. Có chút thất sách rồi, tố chất của những thủ hạ này, thực sự gay gâu đến mức nhất định, ở bên trong trận chiến gần như một chiều này. Bị dũng sĩ kẻ địch vọt một cái thì đã có khuynh hướng tán loạn, thậm chí ngay cả hành động hạ cửa chạy xuống, cũng chậm chạp không có hoàn thành. Nhưng mà cũng tốt, như vậy có một tia hy vọng đào mạng, kẻ địch sẽ không liều mạng, khiến cho đóng cửa đánh chó biến thành chó cùng dứt dậu. Aaron nhổ nước bọt một câu, nhấc theo thập tự kiếm vọt tới trước, lưỡi dao trong tay sắc sẹt qua một vệt cong. Saliba ốc này đi phía bên trái di chuyển sang bên hông. Kiếm lớn trong tay mãnh liệt rơi xuống. Aaron giơ thập tự kiếm lên, hai thanh kiếm lớn va chạm ở giữa không trung, phát ra tiếng kim loại ma sát kịch liệt. Cũng may là trên tay hắn cầm chính là thập tự kiếm, nếu là loại kiếm mảnh cạnh sắc nhỏ trước kia, sợ là sớm đã đứt đoạn mất. Còn người Aaron không hề gợn sóng, giống như bình thường luyện tập kiếm thuật, bắt đầu chiến đấu với Saliba. Bước chân hắn vô cùng linh hoạt, né tránh rất nhanh. Đồng thời tận lực lần tránh cứng đối cứng với đối phương, đây đều là phong cách bình thường sử dụng kiếm đâm lưu lại. Mà sau mấy lần vung mua kiếm lớn, chém kích không trúng, hô hấp của Saliba đã trở nên thô hơn. Cơ hội, Aaron lắc người một cái, vòng tới sau lưng kỵ sĩ Saliba. Ăn mặc khôi giáp tuy rằng phòng ngự cao, nhưng cũng đồng nghĩa với hành động bất tiện, tiêu hao thể lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này tốc độ của Saliba đã kém xa tít tắp trước đó, bị Aaron xem chuẩn cơ hội, một kiếm đâm vào vị trí đầu gối, lưỡi kiếm đâm vào giữa khe hở trên bản giáp, mang ra tảng lớn máu tươi. Saliba kêu thảm một tiếng, quỳ một chân xuống đất, một tên kỵ sĩ, Aaron trầm thấp thở đê ốc vài tiếng, cũng không có thả lỏng cảnh giác, mà là trực tiếp đánh bay trường kiếm của kẻ địch, đâm lưỡi kiếm tiến vào trong hốc mắt của khôi giáp. Tảng lớn máu tươi tuôn ra từ trong khe hở mũ giáp, thân thể cực lớn của đối phương trực tiếp ngã xuống. Kỵ sĩ Saliba chết rồi, gấu hoang Saliba chết rồi. Những binh lính gia tộc Davis nhìn thấy tình cảnh này, giống như tín ngưỡng đổ nát, dồn dập đầu hàng hoặc là gia tốc chạy trốn. Ầm ầm, mà lúc này, tám ngón rốt cục mang người, phong tỏa cửa lớn doanh địa, hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động. Doanh địa Vịnh Quả Phủ. Ở bên ngoài lều vải là một mảnh ồn ào huyên náo. Bất luận là xử lý tù binh, cứu trị thương binh, hay là thống kê tổn thất, đều cần thời gian. Nhưng mà Aaron có đặc quyền, không cần tự mình đi làm, ngồi chờ đợi kết quả là được. Lúc này hắn ở trong lều vải, cầm bút ký trong tay, trầm ngâm viết thêm mấy dòng chữ. Ngày tháng năm, ta ở trong mơ thu được năng lực phi phàm, mệnh danh là trí nhớ siêu phàm và nhận biết nguy hiểm, cách chương.